Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, trước kia chúng ta không được chọn. Hiện tại chúng ta chỉ muốn làm người tốt. Xấu hổ, cái loại cảm giác này thật giống như ba cái màu trắng bươm bướm. Nhìn thấy một đoàn ấm áp đèn đuốc, phấn đấu quên mình xông đi lên muốn thanh lửa dập tắt. Kết quả không đợi vọt tới hỏa diễm bên trên, lại phát hiện người ta chụp đèn là có điện. Trực tiếp tới một nhóm miễn phí ly tử năng. Cái gọi là chưa xuất sư đã chết. Trưởng sử anh hùng nước mắt đầy áo, trơ mắt nhìn xem nhà mình sư môn trưởng môn vừa mới lao ra, còn chưa bắt đầu trang bước đầu liền bị người một bàn tay đập chết rồi. Phía dưới Xâm La Điện chúng đệ tử từng cái quần tình xúc động. Trưởng lão, sư thúc tổ, sư phụ, sư thúc, sư bá, từng cái lòng đầy căm phẫn, trong miệng hô hoán nhà mình bị chụp chết trưởng bối, hận không thể lập tức xông đi lên vì nhà mình trưởng bối báo thù. Sau đó, đại sư huynh, sư bá bị hại chết, chúng ta nhất định phải làm sư bá báo thù. Đúng, sư thúc không thể chết vô ích, nhất định muốn vì sư thúc báo thù. Bắt lấy tặc nhân, rút gân lột ra, là sư thúc tổ báo thù. Đồ nhi a, ngươi rất tốt, đã ngươi thành tâm thành ý yêu cầu, vậy cái này vì ngươi sư thúc tổ báo thù cơ hội, vi sư liền giao cho ngươi. Hiện tại, ngươi dẫn đầu sư đệ các sư muội ra tông, lấy tông môn hợp kích trận pháp đuổi bắt địch nhân, vì ngươi sư thúc tổ báo thù đi thôi. Sư phụ đồ nhi thêm coi là sư thúc tổ bị gian nhân gian thú làm hại, cũng không phải đệ tử một người sỉ nhục, mà là làm cả tông môn hổ thẹn sự tình. Cho nên, đồ nhi khẩn cầu sư phụ rõ ràng thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn một trận diệt đi địch tới đánh. Ân, đồ nhi nói có lý. Vi sư cái này về phía sau núi mời sư thúc tổ cùng sư tổ xuất quan. Đồ nhi đưa sư phụ. Tốt, không hổ là vi sư đồ nhi ngoan. Nói xong, hai người làm bạn hướng về phía sau núi phương hướng bay đi. Lưu lại một mặt mộng bức đám người. Mà trên không trung Hỏa Kỳ Lân nhìn rõ ràng. Cái này một đôi sư đồ đến phía sau núi về sau, cũng không có leo núi, mà là đường vòng đến phía sau núi vách núi chỗ, đem hộ sơn đại trận mở ra một đạo lỗ hổng. Sư đồ hai người trực tiếp từ hộ sơn đại trận hậu phương đường chạy. Có ý tứ. Nhìn xem chạy trốn sư đồ hai người, Hỏa Kỳ Lân nghĩ thầm, cái này mẹ nó là một nhân tài a, đây chính là trong truyền thuyết hí tinh bản thân a. Ân, nếu là nhân tài liền muốn để nó hữu dụng võ nơi. Cho nên Hội Kỳ Lân tiểu chảo vung lên, mới vừa từ tông môn chạy ra chuẩn bị đi, sư đồ hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, như là ngồi xe cáp treo bình thường thoáng qua bị Hỏa Kỳ Lân vô tới. Hai người các ngươi không phải muốn đi mời cái gì tổ sư tìm bản thần thú báo thù sao? Làm sao tìm được người tìm tới tông bên ngoài cửa đi? Nhìn xem mộng bức hai người, Hỏa Kỳ Lân biết rõ còn cố hỏi. Nghe vậy, sư đồ hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra tiện cười. Hắc hắc, tốt giáo tiền bối biết, ta hai người chính là một đôi sư đồ. Tiểu nhân tên là Bôn Ba Bá. Đây là đồ đệ của ta bá đợt chạy. Thầy ta đồ hai người bản sự không lớn, lại sinh ra đối cảm giác nguy hiểm nhạy cảm. Ở tiền bối ngài vừa mới giá lâm thời điểm, thầy ta đồ hai người liền dự cảm được Xâm La Điện có họa diệt môn. Cho nên tại ba vị trưởng lão bị ngài chụp chết về sau, ta hai người liền chuẩn bị diễn một màn kịch, chạy ra cái này Xâm La Điện. Đối với mình chuẩn bị phản tông chạy trốn sự tình, sư phụ Bôn Ba Bá không có nửa điểm xấu hổ chi tình. Nói gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Bên người đồ đệ bá đợt chạy nghe sư phụ lời nói, còn thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Cái này Xâm La Điện làm nhiều việc ác, làm việc cực đoan ti tiện. Nhưng Xâm La Điện quy củ rất nhiều, phàm là có đệ tử dám phản bội chạy trốn, đều là sẽ bị rút ra hồn phách, lấy âm hỏa thiêu đốt trăm ngàn năm, cho đến hồn phi phách tán. Ta hai người không muốn vì dạng này tông môn dựng vào tính mệnh, cho nên thiết kế diễn một tuồng kịch, chuẩn bị che đậy qua đồng môn tai mắt. để cầu có thể giữ được tính mạng. Sư phụ Bôn Ba Bá gật gật đầu đồng ý đồ đệ thuyết pháp. Không sai, tiền bối minh giám, đối với ngài muốn thay trời hành đạo, diệt đi Xâm La Điện, thầy ta đồ hai người đều là hai tay tán thành, coi như tiền bối ngài không triệu hoán, ta hai người lưu lại hữu dụng chi thân, cũng đều vì tiền bối ngài diệt đi Xâm La Điện kính dâng một phân lực lượng. Bây giờ, xin tiền bối để cho ta hai người lưu lại hữu dụng chi thân. Vì tiền bối diệt đi Xâm La Điện kính dâng một phân lực lượng. Thầy trời hành đạo loại sự tình này, thầy ta đồ hai người đã sớm muốn làm một lần. Nhìn xem đây đối với sư đồ đụng không biết xấu hổ. Bộ dáng, nghe đây đối với sư đồ kẻ sướng người họa lời nói. Hỏa Kỳ Lân một trận trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà, hai người các ngươi đã từng không phải cũng là Xâm La Điện một phần tử sao? Hai người các ngươi không phải cũng là các ngươi luôn mồm muốn tiêu diệt ác nhân bên trong một viên. Sao? Nghe vậy, sư đồ hai người liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, ăn ý quỳ gối Hỏa Kỳ Lân trước người. Tiền bối trước kia chúng ta không được chọn, hiện tại chúng ta chỉ muốn làm người tốt. Phốc, nghe được đây đối với sư đồ trả lời, Hỏa Kỳ Lân trực tiếp phun ra. Khụ khụ, hai người các ngươi có nghe nói hay không qua một cái từ gọi là vô gian đạo? Hỏa Kỳ Lân vấn đề trực tiếp hỏi sư đồ hai người, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hai người đối mặt hồi lâu đều không có thể hiểu rõ Hỏa Kỳ Lân hỏi câu nói này là có ý gì. Ở vào đối nhau tồn khát vọng, sư đồ hai người không ngừng cho Hỏa Kỳ Lân dập đầu. Xin tiền bối minh xét, thầy ta đồ hai người nói câu câu phế phủ, nếu có nửa câu lời nói dối, liền để cái này Xâm La Điện ở tiền bối ngài vó hạ hóa thành cho bụi. Đám người, độc này thề phát thật mẹ nó ác độc a. Đứng lên đi, hài lòng nhẹ gật đầu. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt cổ quái từ đứng dậy sư đồ trên thân hai người đảo qua. Tiền bối, cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt thâm ý sâu sắc. Sư phụ Bôn Ba Bá cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng. Ân, không có việc gì. Hỏa Kỳ Lân khoát khoát tay. Ta chỉ là có chút cảm khái. Cái gì? Bá đợt chạy không hiểu. Ân, ta chính là cảm thấy hai người các ngươi sợ bắt đầu loại kia không biết xấu hổ bộ dáng. Rất có ta trong mộng lúc phong thái. Không sai, trong mộng, vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia mới sẽ không thừa nhận mình đã từng là một đầu sợ kỳ lân lạc. Là mộng, những kinh nghiệm kia đều là một giấc mộng. Ha ha, làm hệ thống tô lạc. Tại Hỏa Kỳ Lân vang lên bên tai hai tiếng nhẹ cười. Khụ khụ, đối đầu ánh mắt mọi người. Hỏa Kỳ Lân có chút xấu hổ ho khan hai tiếng. Chưa từng nghe qua vô gian đạo không quan hệ. Hôm nay chúng ta liền chơi vừa ra vô gian đạo. Vô gian đạo, sư đồ hai người không hiểu. Hai người các ngươi đưa lỗ tai tới, hai người thanh lỗ tai tới gần Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân nhỏ giọng bàn giao. Như thế như vậy. Như vậy như thế, Hỏa Kỳ Lân một phen bàn giao, thẳng nghe được hai người trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Sau một hồi lâu, nghe xong Hỏa Kỳ Lân tất cả kế hoạch, cho dù Bôn Ba Bá cùng bá đợt chạy đây đối với sư đồ đã đủ không biết xấu hổ, lại như cũ nhịn không được đối Hỏa Kỳ Lân thất đức biểu thị kính nể. Cao nhân a, cái này không chỉ có là bọn hắn trên con đường tu hành tiền bối. Từ vị tiền bối này trên thân, bọn hắn muốn học còn có rất nhiều. Rất nhiều a, đây hết thảy nói rất dài dòng. Trên thực tế bất quá tại mậy hơi thở. Tại giao phó xong hai người về sau, Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế cùng Chu Nhất Tiên bọn người. Húc ca, ta cái này có cái chơi rất vui kế hoạch. Ta muốn hay không thử một lần. Trước đó Hỏa Kỳ Lân thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn không thể nào trốn qua ở đây cái này chút thấp nhất đều có độ kiếp kỳ tu vi đại lão. Vô dụng Hỏa Kỳ Lân lại nói hắn kế hoạch. Tiểu hoàng đế liền nhẹ gật đầu. Có thể thử một lần. Đạt được cái này mình hận bất quá đại lão đồng ý về sau. Hỏa Kỳ Lân một song tròng mắt quay tròn chuyển hướng Chu Nhất Tiên. Thần côn, người cảm thấy bản thần thú kế hoạch này thế nào? Khụ khụ. Nghe Hỏa Kỳ Lân gọi ra mình thần côn thân phận, Chu Nhất Tiên xấu hổ ho khan hai tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt mình sợi râu. Lấy bản tiên nhân ý kiến, việc này có thể đi không chung. Chu Nhất Tiên cùng Bôn Ba Bá Bá Đợt chạy sư đồ bóng dáng cùng nhau biến mất. Mà tại tiểu hoàng đế khí tràng dưới, từ đầu đến cuối nơi này tình huống đều không có bị phía dưới Xâm La Điện đám người biết được. Gặp Chu Nhất Tiên cùng Bôn Ba Bá cùng Bá Đợt chạy thành công xâm nhập vào Xâm La Điện hộ tông đại trận về sau, Hỏa Kỳ Lân lần nữa bắt đầu khiêu chiến Xâm La Điện đám tiểu tề tử. Bản thần thú cho các ngươi 3 phút cân nhắc thời gian. Sau 3 phút, nếu như còn không ngoan ngoãn mở ra hộ sơn đại trận, thành tất cả đồ tốt dâng lên, cũng đừng trách bản thần thú không khách khí. Phía dưới, mặc dù trong lòng Phúc Phỉ đã đập 3 người bọn hắn trưởng lão, còn muốn làm sao không khách khí, nhưng Xâm La Điện phổ thông đệ tử nhóm lại không có một cái nào dám nói chuyện. Dù sao hợp đạo cảnh trưởng lão đều bị ảnh hình người con ruồi như thế cho đập chết rồi. Bọn hắn làm sao dám đối mặt tôn này sát thần. Chỉ là phổ thông đệ tử không dám, lại không có nghĩa là Xâm La Điện trưởng môn cùng các thái thượng trưởng lão cũng không dám. Không trung Hỏa Kỳ Lân kêu gào, rốt cục đánh thức ở phía sau núi bên trong bế quan để trường sinh đại đạo Xâm La Điện trưởng môn. Cùng Xâm La Điện bên trong một tên khác độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão. Hai người song song phá quan mà ra. Nhìn đứng ở trên tông môn không. Đối Xâm La Điện cực điểm nhục nhã Hỏa Kỳ Lân. Hai người cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Lớn mật xúc sinh. Dám một mình xâm phạm ta Xâm La Điện. Bản tôn nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm. Nói xong. Xâm La Điện tông chủ và độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão cũng lấy mấy vị hợp đạo hậu kỳ cùng đỉnh phong trưởng lão. Một trận bay về phía không trung, hướng về Hỏa Kỳ Lân trùng sát mà đi. Tại Xâm La Điện tông chủ xem ra, con xúc sinh này thật là thạch nhạc trí, cũng dám một mình chạy đến bọn hắn Xâm La Điện nháo sự. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Là, lẻ loi một mình, từ đầu đến cuối. Tiểu hoàng đế bọn người đều là giấu ở Hỏa Kỳ Lân bên người. Từ khiêu chiến đến giết người, đều là Hỏa Kỳ Lân tự mình làm. Xâm La Điện đám người căn bản cũng không có phát hiện tiểu hoàng đế những người này tung tích. Phía dưới, mắt thấy nhà mình tông chủ và thái thượng trưởng lão xông ra đại trận. Muốn tiêu diệt địch tới đánh. Một đám Xâm La Điện đệ tử đều chỉ cảm giác trong lòng phấn chấn. Cao giọng vì tông chủ và các trưởng lão góp phần trợ uy. Sau đó ngay tại trước mắt bao người, Hỏa Kỳ Lân nâng lên tiểu chảo chảo bịt miệng lại, không có tinh thần ngáp một cái. A tương đương, gió nổi lên, cuốn lên tứ phương vân khí. Trong phương viên vạn dặm, phong vân hội tụ thành vòi rồng. Một cỗ diệt thế chi uy từ vòi rồng trung tâm, Hỏa Kỳ Lân thân bên trên tán phát. Cái này một dị tượng, để Xâm La Điện tông chủ và các trưởng lão nhao nhao dừng thân hình. Cùng Hỏa Kỳ Lân cách không rằng co. Từng cái trên mặt viết đầy ngưng trọng. Hát xì. Rốt cục, Hỏa Kỳ Lân một nhảy mũi đánh xong. Vô ý thức, tông chủ và các trưởng lão sờ lên trên người mình. Phát hiện không có thiếu cánh tay cũng không có thiếu chân. Ân, mấy người cảm thấy rất ngờ vực. Đây là tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu. A. Không có ý tứ, ngáp một cái, hù đến các ngươi đi. Nhìn xem Xâm La Điện tông chủ và các trưởng lão biểu hiện. Hỏa Kỳ Lân trong miệng nói xong không có ý tứ, trên mặt lại tràn đầy trêu tức biểu lộ. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trong mắt khinh thị, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân trên mặt trêu tức. Xâm La Điện tông chủ và các trưởng lão phát hiện chính mình bị chơi xỏ. Từng cái thẹn quá hóa giận xông đi lên muốn tìm Hỏa Kỳ Lân tính sổ sách. Sau đó, phốc, Hỏa Kỳ Lân đối xông lên địch nhân thổi ngụm khí. Cái kia lấy hắn làm trung tâm tạo thành từ phong vân hội tụ vòi rồng. Tựa hồ đạt được một loại nào đó chỉ thị. Đột nhiên bộc phát ra phong chi cực. Mây chi đỉnh chân chính ứng có sức mạnh. Phong vân hội tụ, vô cực ma kha, phương viên số trong vòng vạn dặm. Như là tận thế bình thường cảnh tượng che khuất bầu trời. Thiên địa tựa hồ đều bởi vì cỗ lực lượng này mà run rẩy. Vô thanh vô tức, xông lên Xâm La Điện tông chủ và các trưởng lão bị lỗ đen thôn phệ. Ngay cả một chút cặn bã đều không thừa. Tĩnh, phía dưới Xâm La Điện bên trong, trước một khắc còn đang vì nhà mình trưởng bối góp phần trợ uy Xâm La Điện đệ tử. Từng cái tiếng hoan hô im bặt mà dừng, hoảng sợ trên mặt còn mang theo chưa kịp thu hồi vui mừng. Lộ ra như thế đột ngột lại khiến người ta cảm thấy tốt cười. Chỉ là nhìn xem mình đồng môn trên mặt làm cười biểu lộ. Xâm La Điện bên trong, lại không có người nào có thể cười được. Sợ hãi tại Xâm La Điện trong hàng đệ tử lan tràn. Lần này, các ngươi hài lòng a? Giống như là tại hỏi thăm Xâm La Điện đã tan thành mây khói tông chủ và các trưởng lão hậu mãi ý. Kiến, lại như tại đáp lại Xâm La Điện các đệ tử đáy lòng sợ hãi. Hỏa Kỳ Lân thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lại không có đạt được phía dưới bất kỳ đáp lại nào. Chẳng biết lúc nào, không biết là ai, lặng yên đem Xâm La Điện hộ tông đại trận mở ra. Như là cởi bỏ cuối cùng tấm màn che tuyệt thế mỹ nữ. Hướng Hỏa Kỳ Lân mở rộng ôm ấp. Ân, rất tốt. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Đối Xâm La Điện những đệ tử này biểu hiện rất hài lòng. Sớm nhiều như vậy tốt. Cái nào về phần náo cho tới bây giờ như thế cương. Đám tiểu tể tử đều nghe cho kỹ. Bản thân thú chính là vì thiên đế làm việc. Về sau đều thanh bảng hiệu sáng lên điểm. Còn có một cái gọi là làm chu nhất tiên hỗn đàn. Gan dám mạo phạm thiên đế. Lúc này thiên đế đang tại truy nã hắn. Có người nhìn thấy lời nói, vội vã trước tiên cùng hướng bản thần thú báo cáo. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân thân hình trực tiếp từ không trung biến mất, lưu lại phía dưới từng cái muốn động lại không dám động Xâm La Điện đệ tử. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái kia tại Hỏa Kỳ Lân trong lời nói đang bị thiên đế truy nã chu nhất tiên lại ở nơi nào đâu? PS, tiếp cận 4000 chữ đại chương. Sau đó, đại thần nhóm trong tay còn có hay không nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử? Có chuyện ta không chê cầu phiếu nhiều mệt mỏi tay a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.